Chương 1633, do dự. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp xe ngựa theo quảng trường chỗ lái rời, 20 phút sau liền tiến vào đến trong vương cung. Tinh linh công chúa tại đỏ dạ nâng đỡ xuống xe ngựa, trực tiếp hướng phía trong đại sảnh đi đến. Dịu công chúa đi qua tiền viện đi tới hoàng cung đại sảnh, cất giọng hô, phụ vương, ta trở về. Lô rèn quốc vương bị tinh linh công chúa thanh âm kéo về hiện thực, ngẩng đầu trông đi qua, nói, ngươi đi đâu? Dịu công chúa lúc này mới ý thức được mình nói sai, đi lòng vòng con ngươi, nói sang chuyện khác, không có đi đâu. Liền đi tùy tiện đi đi. Lô rèn quốc vương hai con mắt híp lại, dạy dỗ, đều nói bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, không có chuyện còn là đừng đi ra. Biết rồi, phụ vương. Dịu công chúa làm nũng, tiếp tục nói, ngài cũng đừng mặt mày ủ rũ, sự tình kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Lô rèn quốc vương thở dài, nói, tốt ta xem khó, đám kia ra hỏa cũng không muốn sống. Tất cả đều tụ tập tại quảng trường chỗ, họ hét tầm ý đơn giản không đem nhóm chúng ta vương thất để vào mắt. Tinh linh quốc vương cũng không phải không muốn lấy dùng sức mạnh chế thủ đoạn, hay là nắm lên một hai cái gây hung nhất treo cổ, nhưng là dạng này nhất định là sẽ khiến bạo loạn, ngẫm lại liền thôi. Phụ vương, ta đi xem một cái hiện trường tình huống, ta có một cái biện pháp, ngài có muốn nghe hay không nghe xem? Dịu công chúa thần bí nói. Cái gì biện pháp? Nói nghe một chút. Lộ rèn quốc vương nhíu chặt lông mày lúc này mới chậm rãi giãn ra. Dịu công chúa đi đến tinh linh quốc vương trước mặt, hỗ trợ ngã nước nói, kỳ thật Hán vương triều tại Lia thành kiến thiết cảng khẩu cũng không phải chuyện gì xấu. Đây chính là ngươi biện pháp. Lộ rèn quốc vương thất vọng. Dịu công chúa phất phất tay ra hiệu tinh linh quốc vương bất giận, nói, phụ vương, ta cũng còn chưa nói xong, ngài đừng vội nha. Lô rèn quốc vương tiếp nhận chén nước, hỏi, vậy ngươi biện pháp là cái gì? Biện pháp vẫn là để ta đồng ý Hán vương triều thỉnh cầu Dịu công chúa cho mình cũng đổ chén nước, nói, kỳ thật mở cảng khẩu đối nhóm chúng ta là sẵn tới nói là một chuyện tốt, nhưng là nhóm chúng ta có thể dùng cái này coi như đàm phán thẻ đánh bạc đến nói. Có ý tứ gì? Lô rèn quốc vương có vẻ có chút hoang mang. Nhóm chúng ta không phải đang lo không có gì biện pháp có thể cùng Hán vương triều trao đổi mở phi thuyền đường thuyền sự tình nha. Hiện tại cái này mở cảng khẩu chính là cơ hội. Á Dịu công chúa giải thích nói. Có đạo lý. Lô rèn quốc vương phủ mấy lần râu ria, tiếp tục nói, mở phi thuyền đường thuyền là nhóm chúng ta muốn cầu cạnh hắn, bọn hắn mở cảng khẩu là muốn cầu cạnh nhóm chúng ta, cái này xác thực có thể coi như thẻ đánh bạc đến nói. Dịu công chúa nhấp nước bọt, nói, đu nở dê vở ơ y a phụ vương, nhóm chúng ta cái này không thì có thể đánh bạc có thể nói chuyện nha. Bất quá mở chuyên thuộc về Hán vương triều cảng khẩu, chuyện này đối với chúng ta tới nói rất bất lợi. A lộ rèn quốc vương thở dài nói, phụ vương, kỳ thật chỗ tốt là lớn hơn chỗ xấu. Dịu công chúa giải thích nói, nói như thế nào? Lộ rèn quốc vương hiếu kỳ nói. Dịu công chúa buông xuống chén nước, háng giọng một cái, hỏi ngược lại, nhóm chúng ta là sần hoàn cảnh sinh hoạt, ăn uống tình huống chờ đã. Tất cả đều không bằng Trường An thành 1/10 đúng không? Lộ rèn quốc vương suy tư một cái, nói, ngươi tận mắt qua Trường An thành, ngươi so ta rõ ràng. Nếu như Trường An thành đúng là dựa theo trong sách miêu tả như thế, vậy ngươi nói QNZ không sai. Dịu công chúa gặp phụ vương bắt đầu đồng ý tự mình. Liền tiếp theo nói, Hán vương triều muốn tại Lạt Sần mở chuyên môn cảng khẩu, kỳ thật chính là nhóm chúng ta cải biến hoàn cảnh sinh hoạt, ăn uống tình huống vừa mới bắt đầu. Nói tiếp, Lô rèn quốc vương tựa lưng vào ghế ngồi. Chỉ cần có chuyên môn cảng khẩu bắt đầu, kia nhóm chúng ta lia thành chất lượng cũng sẽ chậm rãi kéo lên đi lên, đại đạo có thể bị sửa chữa lại, trên đường cái cũng sẽ có nhà vệ sinh. Thậm chí là nhà tắm tử cùng mỹ thực mặt tiền cửa hàng các loại, những này nhóm chúng ta chậm rãi cũng sẽ có, mà không cần dựa vào chính chúng ta đi nghiên cứu nửa ngày, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì tới tốt lắm. Dịu công chúa kích động nói. Tinh linh quốc vương lâm vào suy nghĩ, tinh linh công chúa QNZ đúng là dạng này, trước đó ra lệnh nhiều người như vậy đi nghiên cứu phát minh Hán vương triều hàng hóa, kết quả có thể nghĩ. không có chút nào tiến triển, vì thế còn dán vào một số tiền lớn tệ ở bên trong. Lô Dẹn quốc vương suy tư một cái, mới lên tiếng, cái này đích thật là chuyện tốt, nhưng là lạt sẩn cu nở dê cũng rất nguy hiểm. Phụ vương, ngài đang lo lắng cái gì? Hán vương triều cách nhóm chúng ta lạt sẩn cách một cái biển lớn đâu, muốn hoàn toàn xâm chiếm nhóm chúng ta lạt sẩn cần kỵ sĩ cũng không ít. Chỉ cần một thương nghiệp cảng khẩu thế nhưng là không có biện pháp dung nạp xuống nhiều như vậy kỵ sĩ. Dịu công chúa giải hoặc no y ngươi đã quên, bọn hắn có biết bay phi thuyền. Lô Dẹn quốc vương nhắc nhở. Dịu công chúa lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, phụ vương, phi thuyền có thế gánh chịu người có hạn, huống hồ bọn hắn cờ ơn nở thật nhiều phi thuyền mới có thể đem kỵ sĩ vận chuyển tới, cái này cu nở dê không quá hiện thực. Lô Dẹn quốc vương bưng chén nước lên, nói, nhưng là tại nhóm chúng ta lia thành mở một cái chuyên môn cảng khẩu, đây là trước nay chưa từng có, ta không dám mạo hiểm. Phụ vương, luôn luôn pha y có điều cải biến, huống chi cái này cải biến cũng không phải chuyện xấu không phải sao? Dịu công chúa thuyết phục no y. Lô Dẹn quốc vương chớp con mắt màu xanh lục, nói, ngươi hôm nay thế nào như thế cực lực thuyết phục ta? Dịu công chúa lắc đầu, nói, phụ vương, ta chỉ là vì lạt sẩn có thế biến càng tốt hơn, nếu như ngài tự mình đi qua Hán vương triều, ta nghĩ ngài cũng sẽ đồng ý ta là thật có chút lo lắng lạt sẩn lại bởi vì quyết định của ta, từ đó lâm vào nguy cơ. Lô Dẹn quốc vương nghĩ tương đối nhiều. Phụ vương, nhóm chúng ta có thể cùng Hán vương triều thương định điều khoản, hạn chế bọn hắn có thế đăng nhập kỵ sĩ không thể quá nhiều, mà lại vũ khí cũng không thể mang quá nhiều, mang một chút phòng thân liền tốt, dạng này tình huống nhóm chúng ta cu nở dê tương đối tốt trưởng khống. Dịu công chúa bày mưu tính kế no y. Lộ Dẹn quốc vương chuyển động xuống con người, nói, ta suy nghĩ thêm xem một chút đi, chuyện sự tình này phải thận trọng. Tốt, phụ vương, nhưng là thời gian không nhiều lắm, ta tạm thời trấn an phía dưới quảng trường dân tộc, ngài cu nở dê sẽ không kéo quá lâu. Dịu công chúa ngủ đến a ta minh bạch. Lô Dẹn quốc vương gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.